Ngay tại lúc nàng đẩy cửa phòng ra chuẩn bị đi vào, ném thánh chỉ cầm trong tay tới Nam Cung Quyết, hỏi hắn đây là có chuyện gì, thì bên trong gian phòng bay ra một vật không biết là cái gì, lấy xu thế nhanh như chớp tức tốc phóng tới nàng. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh nghiêng người tránh thoát vật thể không rõ kia, đồng thời bàn tay mềm khẽ nhếch, vật thể không rõ kia đã bị nàng kẹp ở trong tay. Lạc Mộng Khê cầm vật thể không rõ trong tay nâng lên trước mặt, nhất thời, đồng tử hơi co lại, hàn quang trong đáy mắt biến mất vô tung, đáy mắt ngưng trọng. Bởi vì vật thể này không phải cái gì khác, chính là miếng ngọc chế san hô mà Lạc Mộng Khê đưa cho Nam Cung Quyết, vật vừa ra, Lạc Mộng Khê sẽ vì Nam Cung Quyết mà làm một việc bao gồm giết người phóng hỏa, thiết kế hãm hại. Thư phòng của Nam Cung Quyết có hai gian phòng, phòng trong, phòng ngoài. Phòng ngoài dùng để chiêu đãi khách nhân, phòng trong gần như đều là sách, ở sát bên bày một giường lớn, đọc sách mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Nam Cung Quyết đang trên thạp quý phi ở phòng trong để đọc sách, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt anh Tuấn của hắn, Tuấn Mỹ không giống người phàm. Lạc Mộng Khê cầm tín vật chậm rãi đi vào phòng trong, đúng vào lúc này, Bắc Đường Diệp cũng đi tới cửa thư phòng, đáy mắt lóe ý cười trêu tức, đang muốn nhấc chân đi vào, bát thình lình cửa thư phòng. Phanh, một tiếng, cửa tự động đóng lại, để tuyệt thế ngũ công tử đang anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng chặn ở ngoài cửa. Nam Cung Quyết, việc ngươi muốn ta giúp không phải là gả cho ngươi làm phi chứ? Lạc Mộng Khê chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Quyết, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe nồng đậm tức giận. Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy hơi hơi lóe lóe. Đương nhiên không phải, phủi sách ném trên thạp quý phi, Nam Cung Quyết đứng dậy đi đến bên bàn. Việc bổn vương muốn ngươi làm là, vì bổn vương chiếm vị trí Lạc Vương Phi. Lạc Mộng Khê suy tư một lát, mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ giáo cho, Nam Cung Quyết đi tới trước bàn ngồi xuống, bưng một chén trà trà xanh từ khay nhấp một ngụm. Góc chuyện audio.com Cúc Hòa Yến ngày hôm qua, Nam Cung Phong thân bại danh liệt, đã không có tư cách đăng cơ làm đế, cho nên Hoàng đế Thanh Tiêu Quốc tiếp theo sẽ là bổn vương. Việc bổn vương không gần nữ sắc mọi người đều biết, phụ hoàng vì để cho bổn vương sớm có thói quen sống của người bình thường, nên chuẩn bị nạp phi cho bổn vương, người được nạp là Tây Lương công chúa Hạ Hầu Yên Nhiên. Người không thích nàng, cho nên lấy ta làm lá chắn. Lạc Mộng Khê tiếp tục câu nói của Nam Cung Quyết. Đưa mắt nhìn toàn bộ kinh thành, nữ tử thích ngươi còn nhiều mà, chỉ cần ngươi nói câu, sẽ có vô số nữ tử dung mạo xinh đẹp chen lấn được lao vào vòng tay của ngươi, tại sao ai ngươi cũng không cần, cố tình chọn nữ tử có dung nhan xấu xí là ta. Chấm, ở Cúc Hòa Yến, hắn hại nàng trở thành đối tượng mà chúng nữ tử đố kỵ nhất kinh thành, lại thêm thánh chỉ hôm nay, nàng đã hoàn toàn trở thành đối tượng oán hận của chúng nữ tử. Bởi vì ngươi không thích bổn vương, cho nên bổn vương mới có thể chọn ngươi. Nam Cung Quyết giọng điệu bình tĩnh ngầm mang theo một tia phiền muộn, chẳng qua tia phiền muộn kia rất nhẹ, Lạc Mộng Khê vẫn chưa nghe ra. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ ta không thích hắn, lòng tự trọng của hắn bị đụng chạm, cho nên phải cột ta bên người hắn, tra tấn ta. Nhưng Nam Cung Quyết trước kia sở tác sở vi, hắn không phải là người nhỏ mọn như vậy chứ. Bởi vì, bổn vương đã có người trong lòng, đáy mắt Nam Cung Quyết lóe tia mất tự nhiên, giọng điệu ngưng trọng. Nhưng mà hiện nay nàng không ở kinh thành, cho nên, bổn vương muốn cho ngươi hỗ trợ chiếm vị trí Lạc Vương Phi cho đến khi nàng trở về mới thôi. Thì ra là thế, Lạc Mộng Khê gật gật đầu nhưng trong lòng lại sinh khó hiểu. Nếu thật sự là như vậy, Lạc Vương gia có thể đem tình hình thực tế nói cho Thanh Hoàng biết, Thanh Hoàng là người hiểu lý lẽ, người hẳn sẽ không ép Lạc Vương gia nhất định phải nạp phi. Nam Cung Quyết khe khẽ thở dài, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ. Trong lúc phụ hoàng bình định bị trọng thương, thân thể càng ngày càng yếu, chống đỡ không được bao lâu, người muốn lúc còn sống được nhìn thấy tôn tử ra đời, cho nên, lần này bổn vương nhất định phải nạp phi. Tại sao việc này lại phiền toái như vậy? Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn tín vật trong tay, ngưng mắt suy tư, ta rốt cuộc có muốn hỗ trợ hay không? Nếu không giúp với tín vật này, ta cuối cùng không thể nói mà không giữ lời. Nếu hỗ trợ, phiền toái đến với ta sẽ rất nhiều. Mà Nam Cung Quyết ngồi ở bên cạnh bàn không nhúc nhích, ánh mắt mặc dù nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lực chú ý của hắn lại vẫn như cũ dừng lại ở trên người Lạc Mộng Khê, trong lòng lo lắng không yên, nàng sẽ đáp ứng hỗ trợ sao? Trong lúc nhất thời thư phòng đặc biệt yên tĩnh, tiếng chim hót trên đại thụ cách xa cửa sổ hơn 10 thước đều nghe rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, một chén trà nhỏ, một nén nhang, hoặc là lâu hơn nữa, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia kiên định, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Nam Cung Quyết. Ta có thể giúp ngươi chiếm vị trí Lạc Vương Phi, chỉ có điều, mọi việc luôn luôn có kỳ hạn, ngươi muốn cho ta giả làm Lạc Vương Phi trong bao lâu? Nam Cung Quyết hít một hơi thật dài, đồng thời trong lòng dâng lên một trận chua xót. Nửa năm sau ngươi có thể rời đi, thời gian của gia cũng chỉ còn lại nửa năm. Được, Nam Cung quyết, chúng ta sẽ lấy thời gian nửa năm sau, ngươi và ta sẽ không còn quan hệ. Góc chuyện audio.com, Lạc Mộng Khê giọng điệu khẳng định, nhưng mà ta còn có điều kiện. Điều kiện gì, nói đi. Nam Cung quyết giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Trong khoảng thời gian ta làm Lạc Vương Phi, ngươi không thể thú nữ tử khác vào phủ, nếu ngươi muốn cùng các nàng. Thì bên ngoài, đừng mang các nàng vào trong phủ. Tuy nói hiện tại Nam Cung quyết không gần nữ sắc nhưng rất khó nói hắn một ngày nào đó không đột nhiên thông suốt giống như đồn đãi suốt đêm sủng hạnh hơn 10 yên hoa nữ tử như vậy. Lạc Mộng Khê cùng hắn chính là vợ chồng trên danh nghĩa, sẽ không quan tâm tới việc hắn sủng hạnh bao nhiêu nữ tử, nhưng không thể dễ dàng tha thứ nếu hắn mang theo nữ tử khác đến trước mặt nàng. Không biết là có phải Lạc Mộng Khê nhìn nhầm hay không, khi nàng nói ra những lời này, khóe miệng Nam Cung quyết hơi hơi run một chút, sau đó gật gật đầu. Bổn vương đáp ứng ngươi, thời gian không còn sớm, ta hồi phủ trước, ngươi đọc sách tiếp đi, đừng quên điều kiện của ta. Chấm, nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người đi ra bên ngoài. Sau khi xuyên qua dị thế, cuộc sống của ta chưa từng bình yên, tướng phủ cũng tốt, Lạc Vương phủ cũng được, chỉ là đổi cái chỗ nghỉ ngơi mà thôi, không có gì đáng ngại. Huống chi, nữ nhân trong tướng phủ này người thì như sói, người giống như hổ, rất lợi hại. Lạc Vương phủ này ngược lại không có nữ nhân nguy hiểm như thế, so sánh với nhau, Lạc Vương phủ hẳn là an toàn hơn một chút so với tướng phủ. Ha ha ha, sau khi bóng dáng yểu điệu của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy nữa, Bắc Đường Diệp không chút khách khí lớn tiếng cười to ở ngoài cửa sổ. Lạc Mộng Khê, bổn hoàng tử thật sự là bội phục nàng, thế mà lại hướng ngươi đề ra điều kiện này, càng buồn cười là, ngươi lại còn đáp ứng nữa. Bắc Đường Diệp, ngươi không phải không có việc gì làm chứ? Giọng của Nam Cung quyết lạnh như băng, ngữ khi mang theo không hờn giận. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng thon dài Bắc Đường Diệp đã vào thư phòng, tay ôm bụng cười. Nam Cung quyết, ngươi thật sự lợi hại, chỉ nói hai ba câu như vậy, đã đem cơn tức giận tận trời muốn đến tìm ngươi tính sổ của Lạc Mộng Khê lừa cho nén xuống. Nói xong, Bắc Đường Diệp khe khẽ thở dài. Nam Cung quyết, ngươi vì Lạc Mộng Khê thật đúng là dụng tâm lương khổ, ngươi ở Thiếu Lâm tự 5 năm, bổn hoàng tử cũng ở, ngươi suốt ngày không gần nữ sắc, căn bản không có khả năng có người trong lòng. Nam Cung quyết, ngươi làm việc cho tới bây giờ cũng không để ý cái nhìn của người khác. Nếu ngươi không muốn thú Hạ Hầu Yên Nhiên, ai cũng không ép được ngươi, cho nên, ngươi thú Lạc Mộng Khê cũng không phải vì cự tuyệt Hạ Hầu Yên Nhiên, mà là vì bảo hộ Lạc Mộng Khê. Nam Cung quyết sắc mặt bình tĩnh, khẽ nâng chén trà. Bắc Đường Diệp, ngươi đừng nói nhảm nữa. Ta nói đều là sự thật. Bắc Đường Diệp gấp giọng phản bác. Cúc Hoa Yến lần này, nàng đã đắc tội với Nam Cung Phong, quốc sư, ở tướng phủ lại có kình địch là đại phu nhân, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lạc Mộng Khê chỉ là một nữ tử, chỉ có một mình, năng lực lại có hạn, căn bản không có khả năng đồng thời ứng phó với nhiều người như vậy, hơi vô ý, nàng sẽ mất mạng. Người thú nàng làm phi, là muốn lấy thế lực Lạc Vương phủ của mình để bảo hộ nàng. Nói tới đây, Bắc Đường Diệp tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, do dự một lát chậm chạp mở miệng. Góc chuyện audio.com, Nam Cung quyết, thời gian của ngươi đã không còn nhiều, ngươi bảo hộ nàng không được bao lâu nữa. Nam Cung quyết buông chén trà trong tay xuống, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ khách lên một tia ý cười chua xót. Lời Bắc Đường Diệp nói sao hắn lại không biết, chính là, lúc này Lạc Mộng Khê gặp nguy hiểm tứ phía, nếu hắn không giúp nàng, chỉ sợ nàng ngay cả nửa năm cũng sống không quá. Chuyện tương lai, chúng ta không thể biết trước được tương lai rồi nói sau, bây giờ là quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của Lạc Mộng Khê, chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng. Lạc Mộng Khê được ban thưởng cho Nam Cung quyết làm phi, 3 ngày sau sẽ thành hôn. Tuy rằng các chủ nhân ở tướng phủ đều là mặt co mày cáu, có suy nghĩ trong lòng, nhưng bọn hạ nhân ở tướng phủ lại rất vui sướng, bận rộn chết đi được. Bóng đêm dần dần buông xuống, tướng phủ ban ngày còn náo nhiệt, bây giờ đã rơi vào giấc ngủ say. Toàn bộ tướng phủ im ắng, đột nhiên, một đạo bóng dáng màu đen không biết xuất hiện từ đâu đứng trên nóc nhà của tướng phủ, đôi mắt lóe hàn quang cảnh giác đánh giá mọi nơi. Xác nhận trong vòng 100 mét không có một bóng người, hắc y nhân không hề trì hoãn, vận khinh công rất nhanh bay về một hướng. Trong thư phòng của Cảnh Vương phủ đèn vẫn còn sáng, Nam Cung Phong ngồi ở trước bàn, ánh mắt âm trầm, suy nghĩ về biện pháp đối phó với Lạc Mộng Khê. Cúc Hòa Yến hôm qua, Lạc Mộng Khê đã hại hắn thân bại danh liệt. Lạc Tử Hàm lại ở trước mặt mọi người cho hắn bị cắm sừng. Khụ khụ, ra vẻ hắn và Lạc Tử Hàm còn chưa có thành thân. Hạ Hầu Yên Nhiên lại quá mức tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, lại ném hoa cầu hắn đưa sang một bên. Nghĩ đến khi Lạc Mộng Khê chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa cùng với Hạ Hầu Yên Nhiên băng lãnh tuyệt tình, khinh thường và chán ghét ném hoa cầu của hắn xuống. Bàn tay to của Nam Cung Phong đột nhiên nắm chặt, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, nữ tử trên đời, không có ai tốt. Không biết Cảnh Vương gia đêm hôm khuya khoắt gọi bổn tọa đến đấy là có chuyện gì? Cùng với câu hỏi nghi hoặc, bóng dáng cao lớn của Phùng Thiên Cương xuất hiện ở giữa thư phòng. Nam Cung Phong vội vàng đứng dậy đi hướng Phùng Thiên Cương. Quốc sư, người cũng biết chuyện Lạc Mộng Khê tứ hôn cho Nam Cung Quyết. Phùng Thiên Cương mỉm cười. Toàn bộ chuyện này đã truyền khắp kinh thành, bổn tọa sao lại không biết? Quốc sư, bổn vương nhớ rõ người trước kia đã từng nói qua, Lạc Mộng Khê vẫn chưa lột xác, năng lực phi phàm, có thể hiệp trợ bổn vương đăng cơ làm đế, hay là Nam Cung Quyết cũng biết nàng có loại năng lực này, cho nên mới thú nàng làm phi. Nếu không, nữ tử có dung nhan xấu xí như vậy, ai dám thú? Nếu đổi lại là bổn vương, cũng sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà thú nàng làm phi, cùng lắm sau khi hoàn thành mọi việc thì đem nàng một cước đá văng đi là xong. Nếu Lạc Mộng Khê thật sự gả cho Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh, chúng ta đối phó với hắn, sẽ càng khó hơn. Sắc mặt Nam Cung Phong hơi trầm xuống, giọng điệu ngưng trọng. Phùng Thiên Cương khẽ cười, chậm rãi đi hướng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên bầu trời đêm đầy sao, tràn đầy tự tin. Cảnh Vương gia xin yên tâm, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không thể đến với nhau. Mộng Hồi Lan nhược câu chuyện về Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến. Thiên Hy Niên kết thiên niên duyên. Bách niên thân bạn bách niên miên, thiên sanh tài tử giai nhân phối, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, góc truyện audio.com, thập lý bình hồ xương mãn thiên, hốn thốn thanh ti sầu hoa niên, đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, và đây là bản dịch, ngàn năm phúc phận kết duyên nghìn năm, trăm năm bầu bạn trăm năm chăn gối, trời sinh tài tử giai nhân tác hợp, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, mười dặm bình hồ xương trắng trời, ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm. Nhìn trăng đơn độc mong chi kỷ, chỉ nguyện uyên ương không làm tiên, cách chương.